Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, may mắn bị chôn. Nếu như đem Sử Lai Khắc đoàn đội so sánh trong trò chơi đoàn đội, như vậy mỗi người vị trí theo thứ tự là: Mã Hồng Tuấn C vị, Đái Mộc Bạch T, Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp phụ trợ, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh thích khách, Đường Tam Mít, Diệp Vũ treo B. Hôm nay trận đấu kết thúc, Diệp Vũ bọn người cùng một chỗ trở về Sử Lai Khắc học viện. Sau khi trở về, Diệp Vũ cùng Liễu Nhị Long hẹn gặp ở chỗ cũ. Hai người sau đó đi vào rừng cây nhỏ. Lúc này, Ngọc Phong đã đi tới Lam Phách học viện. Trước tiên tìm Liễu Nhị Long, để cho nàng đến giúp mình an bài cùng Diệp Vũ đánh một trầu. Làm Ngọc Phong biết Liễu Nhị Long đi phía sau núi rừng cây lúc, liền nhanh chóng tới gần. Ngọc Phong hóa thành một bóng xanh không ngừng chớp động, rất nhanh liền tới vào trong rừng cây. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng thán phục. Diệp Vũ, ngươi hôm nay so trước kia mạnh hơn, ngươi sẽ không ăn thuốc gì đi? Không có a, là ta chiến đấu lực mạnh hơn. Còn tiếp tục không? Không được, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tiếp tục nữa, ta sáng mai đoán chừng không xuống giường được. Khác a, tiếp tục a, ta vừa hưng khởi đây. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là thể lực tràn đầy. Tốt a, cái kia lại đến. Ngoặc kép, ầm ầm ầm ầm, điếc tai tiếng đánh nhau vang lên. Tiếng oanh minh chấn Ngọc Phong đều có chút choáng váng. Theo tới gần, tràn ngập mà đến khí kình để hắn cả kinh nhanh chóng lùi về phía sau. Khí kình tác động đến chỗ nham thạch, đại thụ toàn bộ vỡ nát. Ngọc Phong kinh hãi, thật mạnh dư âm, cho dù là ta đụng phải, cũng sẽ thụ thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này, là biểu hiện, còn có cái kia. Diệp Vũ, Ngọc Phong rất hoảng hốt. Cái này sao có thể? Diệp Vũ làm sao có thể cùng Liễu Nhị Long chiến đấu? Đồng thời có thanh thế như vậy. Hắn trước kia cũng đi tìm Liễu Nhị Long chiến đấu qua một lần. Vốn là muốn khoe khoang thực lực của mình. Nhưng chiến đấu không đến 10 phút đồng hồ, hắn thì kêu cha gọi mẹ. Từ đó về sau, rốt cuộc không dám tìm Liễu Nhị Long so tài. Liễu Nhị Long thực lực quá mạnh, công kích thủ đoạn quá bạo lực, lấy thực lực của hắn căn bản chi chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ. Không có khả năng, ta không tin, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ngọc Phong quanh thân hồn hoàn luật động, tứ chi biến thành long chi, thân thể cường hãn, gánh lấy cuốn tới khí kình tới gần. Theo tới gần, khoảng cách rất gần, càng là bước đi liên tục khó khăn. Một tiếng điếc tai oanh minh, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Ngọc Phong sắc mặt đại biến, tàn phá bừa bãi xanh thảm điện lưu long chảo đánh tung mà ra. Một tiếng thống khổ kêu rên, Ngọc Phong trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay nện xuống tại 10 mét bên ngoài. Khóe miệng tràn ra một vệt máu, lòng tí đau đớn phát run, khó có thể tin, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này đến từ người nào? Nhị Long biểu tỷ sao? Ngọc Phong thầm nghĩ lấy, nhưng một giây sau hắn trừng to mắt, phát hiện mình nghĩ sai. Chỉ thấy Liễu Nhị Long sát mặt đất đẩy lui xa mấy chục thước, chân tại mặt đất cày ra một đạo 30 mét khe rãnh. Nhị Long liên tục khoát tay nói, không đánh, người thật sự là càng ngày càng lợi hại, là bởi vì hấp thu minh linh kỳ ác thảo nguyên nhân sao? Nhị Long thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, giật giật tay chân, một trận đau đớn, Diệp Vũ đã thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn đi tới. Ngọc Phong nhìn đến đi tới bóng người nhào bột mì lỗ, trong lòng kinh ngạc, thật là hắn. Sao lại thế? Diệp Vũ nói, tốt a, vậy liền dừng ở đây, đêm mai tiếp tục. Nhị Long quay người nhìn về phía Ngọc Phong hỏi, Ngọc Phong, Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Một chút vết thương nhỏ. Ngọc Phong đứng lên, nhìn lấy Nhị Long lại có chút chật vật. Hắn cực kỳ hoảng sợ, làm cho thực lực cực mạnh, công kích thủ đoạn bạo lực Nhị Long biểu tỷ dạng này. Cái kia thực lực đối phương mạnh bao nhiêu? Vừa mới đem chính mình đánh bay lực lượng dư âm. Hắn tin tưởng thì là đến từ Diệp Vũ. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ Diệp Vũ nhìn từ bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thực hơn 30 tuổi. Thực lực của hắn cường đến trình độ nào? Hồn thánh, cái này, sao lại thế? Hơn 30 tuổi hồn thánh. Nhưng, không phải hồn thánh, lại làm sao có thể làm bị thương Nhị Long biểu tỷ? Ngọc Phong tâm lý rất rung động. Diệp Vũ nói, là ngươi à, ngươi tới nơi này làm gì? Đúng, trận đấu lúc ngươi làm sao không có tới à? Đi nơi nào? Ta lại năm tháng, thành vô địch. Ngươi không phải là tức giận không phục, cho nên chuyên môn tới tìm ta so tài à? Liễu Nhị Long nói, Ngọc Phong, nếu là như vậy, ngươi cùng hắn luận bàn một cái đi. Ngọc Phong trong lòng nhất thời luống cuống, lắc đầu liên tục, không có không có, ta tới nơi này là tìm đến Nhị Long biểu tỷ. A, thuận tiện chúc mừng ngươi thu hoạch được vô địch a. Ngọc Phong hướng về Diệp Vũ chắp tay khom lưng chúc mừng, trên mặt cười ha hà. Diệp Vũ gật đầu, dạng này a, nguyên lai không phải tìm ta so tài. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Diệp Vũ rời đi, Ngọc Phong tâm lý nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngọc Phong mắt nhìn phía trước, mấp mô nguyên một đám hố sâu, chung quanh mặt đất tứ phân ngũ liệt nứt toác. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Nhị Long biểu tỷ, lực lượng của ngươi mạnh hơn, công kích thủ đoạn càng bạo lực. Cái này phương viên ngàn mét mặt đất tất cả đều là rộng thùng thình vết rách. Liễu Nhị Long lắc đầu, đây không phải lực lượng của ta tạo thành, mà là bởi vì Diệp Vũ. Cái gì? Ngọc Phong trừng to mắt, hoảng sợ vô cùng. Ngọc Phong trong lòng kinh hãi, hiếu kỳ hỏi, Nhị Long biểu tỷ, hắn hồn lực đẳng cấp bao nhiêu? Liễu Nhị Long nói, đây là hắn tư mật, ta không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, hắn so ngươi mạnh hơn rất nhiều chính là. Ngọc Phong nhẹ gật đầu, lòng còn sợ hãi, còn tốt Diệp Vũ cùng Nhị Long biểu tỷ chiến đấu một trận. Nếu không mình trực tiếp tìm tới Diệp Vũ, khẳng định sẽ bị đánh rất thảm. Liễu Nhị Long hỏi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hôm nay là thổi cái gì gió? Ngươi vậy mà đến học viện tìm ta? Cái này, ta là tới mời biểu tỷ uống rượu. Ngọc Phong tranh thủ thời gian tùy tiện viện cái lý do. Tốt, à, cái kia đi thôi, đi đâu uống? Đương nhiên là Thiên Đấu Thành uống ngon nhất tửu lâu. Nhất phẩm hương, tốt, không tệ, Cẩm Quân có tiền. Vậy ta thì không khách khí. Ha ha, đúng vậy à, Ngọc Phong trên mặt gượng cười nói. Vốn cho là Diệp Vũ vô địch là hàng lầm, chính mình mới hẳn là vô địch. Nhưng bây giờ hắn phục, Ngọc Phong hiện tại không có chút nào tức giận, ngược lại rất may mắn. Liễu Nhị Long hỏi, đúng rồi, trận đấu ngươi làm sao không tới a? Tuy nhiên tâm lý biết, nhưng vẫn là phải làm bộ không biết quan tâm một chút. Cái này, ta cũng không nhớ rõ Thái Thanh, chỉ biết là ta bị người cho chôn ở Thiên Đấu bên ngoài trong rừng rậm. Bất quá, ta hiện tại rất may mắn. Cảm tạ người kia đem ta chôn, để cho ta không thể cùng Diệp Vũ đánh. Không phải vậy, ta khẳng định sẽ thảm hại hơn. Tuy nhiên bị chôn, nhưng tối thiểu không bị thương tổn. Liễu Nhị Long thầm nghĩ cười. Dạng này a, xác thực cần phải cảm tạ. Người cái này thân thể nhỏ bé cùng Diệp Vũ đánh, về sau không có một tháng không xuống giường được. Lúc này, Diệp Vũ trở về phòng. Vừa mới cùng Nhị Long nhất chiến, để hắn biết thực lực mình mạnh hơn một số. Vừa mới dùng cực ác chi lực, thần trí chỉ lưu lại vẻ thanh tỉnh, cực ất chi lực nhiều trước đó khống chế 20%. Để cánh tay trái của mình lực lượng phòng ngự mạnh hơn. Trên MU bàn tay trái màu đen vảy rồng cũng biến thành 3 mảnh. Cánh tay trái cũng càng thêm bành trướng tráng kiện dữ tợn. Đã đơn giản long tí quy mô ngoại hình. Cái này thiên đấu tinh anh giải đấu lớn. Không có uổng phí tham gia. Minh linh kỳ ác thảo đối với mình mà nói tác dụng rất lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.